Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2772. Chương 2772. So ta càng tốt hơn. Còn lại người, mỗi một cái đều là ổn thỏa buông cần, tựa hồ là quyết tâm chuẩn bị lừa dối vượt qua kiểm tra. Nhiều người như vậy, Lâm Thành Phi thật có thể đem mỗi một cái đều tìm ra. Chưa chắc a, lui 10.000 bước nói, coi như hắn thật biến thái đến loại tình trạng này, cái kia bị bắt tới thời điểm, nhiều nhất là mất mặt xấu hổ, nhưng nếu như có thể lừa gạt qua, đây chính là có khả năng học được Lâm Thần Y cái kia thân thể quỷ thần khó đoán bản sự a. Lâm Thành Phi thở dài, hôm nay là cái ngày vui, hắn thật không muốn náo ra cái gì không thoải mái. Có thể đã có người như thế vô liêm sỉ, cái kia hắn còn có thể làm sao? Hắn hơi hơi hướng về phía trước bước ra một bước, sau một khắc, liền đã đứng tại một cái vẽ lấy trang điểm đậm đặc. Tóc dài, dáng người nhìn qua rất không tệ nữ nhân trước người. Cái này nữ nhân đại khái chừng 30 tuổi, không biết da thịt như thế nào. Tướng mạo, chỉ có thể nói có thể nhìn. Lâm Thành Phi giống như thuấn gian di động pháp thuật, tự nhiên lại là gây nên từng đợt sợ hãi thán phục. Có thể cái này nữ nhân, bây giờ lại không tâm tư phát ra cái gì kinh hô. Vị tiểu thư này, tại sao phải ta tự mình đem ngươi tìm ra đâu? Mọi người lẫn nhau lưu chút mặt mũi không tốt sao? Lâm Thành Phi mặt không biểu tình nói ra, cái này nữ nhân bắt đầu đứng ngồi không yên. Bất quá, vẫn là mạnh miệng nói, Lâm Thần Y, ngài đang nói cái gì? Ta không phải rất rõ ràng. Lâm Thành Phi thản nhiên nói, vừa mới, người cũng không có viết ra cái gì một bài thi từ. Cho nên, cũng không có thông qua cái thứ hai khảo nghiệm. Hiện tại mời rời đi nơi này. Cái này nữ nhân toàn thân cũng bắt đầu run rẩy. Lâm Thần Y, ngươi... Ngươi cái gì nói như vậy? Ta viết ra, ta thật viết ra, không tin lời nói, ta hiện tại thì lưng cho ngươi nghe. Ngươi đi tìm một chút, ở trong đó khẳng định có ta bài thơ này. Không giống nhau Lâm Thành Phi trả lời, nàng thì phối hợp vác lên. Hoa cởi tàn hồng xanh hạnh tiểu, yến tử phi lúc, nước xanh người ta lượn quanh, trên cành tơ liễu thổi lại thiếu. Chân trời nơi nào không có cỏ thơm, trong tường bàn đu dây ngoài tường đạo, tường người ngoài nghề, trong tường giai nhân cười, tiêu giảm không nghe tiếng biến mất dần, đa tình lại bị vô tình buồn bực, nàng hàm răng đều đang run rẩy nhìn lấy Lâm Thành Phi. Lâm Thần Y, ta lưng không sai a, ta đã có thể như thế chốt chảy lưng đi ra, như thế nào lại không viết ra được đến? Ngươi lầm, ngươi khẳng định là lầm. Lâm Thành Phi cười nhạt một tiếng. Thật sao? Vâng, nữ nhân kiên trì nói ra. Ta viết ra, Lâm Thần Y ngươi không muốn oan uổng ta. Lâm Thành Phi lại thở dài. Tựa hồ cũng không muốn đem sự tình làm quá tuyệt. Thế nhưng là, nữ nhân này, tựa hồ vẫn luôn tại hướng tuyệt lộ đi a. Nếu như Lâm Thần Y ngươi nói cứng ta không có viết ra. Như vậy, mời ngươi cầm ra chứng cứ. Tất cả mọi người quay đầu nhìn lấy bên này. Cũng vểnh tai, nghe lấy bên này động tĩnh. Lâm Thành Phi lời nói. Bọn họ là có thể rõ ràng nghe được. Thế nhưng là, nữ nhân kia lại không có dạng này tu vi. Nàng liền xem như lôi kéo cuống họng hô. Cũng chỉ có thể để người ở chung quanh nghe đến nàng đang nói cái gì mà thôi. Bất quá, chỉ nghe Lâm Thần Y lời nói, tựa hồ cũng đã đầy đủ. Lâm Thành Phi ý vị thâm trường nhìn lấy nàng, người thật muốn để ta lấy ra chứng cứ. Đúng, không phải vậy, ta không phục. Lâm Thành Phi gật gật đầu. Đã như vậy, ta chỉ có thể thỏa mãn ngươi. Nói chuyện. Hắn thân thủ hướng về không trung vung tay lên. Cái kia không trung, rõ ràng không có màn hình, chỉ là trụi lùi không khí mà thôi. Nhưng bây giờ, lại tại hắn cái này một vẫy tay một cái, hiện ra một cái hình ảnh. Trong tấm hình, chính là cái này nữ nhân, ngay tại cầm lấy giấy trắng, dẫn theo bút tại Minh Tư khổ tưởng. Thế nhưng là, một phút trôi qua, nàng trên tờ giấy kia, vẫn là trống rỗng, thậm chí ngay cả cái dấu chấm câu đều không có thể viết lên. Về sau, cái này tờ giấy trắng, tự nhiên cũng theo đầy trời trang giấy, cùng một chỗ phiêu lạc đến Lâm Thành Phi dưới chân. Không chung hình ảnh, dừng ở đây, đây đều là Lâm Thành Phi thần thức ghi chép lại. So camera đều muốn rõ ràng gấp mấy trăm lần. Mỗi người, theo bất kỳ một cái nào phương vị, đều có thể đem hình tượng này nhìn rõ ràng. Lâm Thành Phi lại là nhẹ khẽ vẫy một cái tay. Hình ảnh biến mất không thấy gì nữa. Còn cần ta lại nói hắn sao? Lâm Thành Phi nhấp nhô hỏi. Ngươi. Nữ nhân kinh hãi nhìn lấy Lâm Thành Phi, qua rất lâu, đột nhiên gào khóc lên, nàng phù phù một tiếng quỳ gối Lâm Thành Phi trước mặt. Than thở khóc lóc nói, Lâm Thần Y, ta sai, ta thật biết sai, ta về sau cũng không dám nữa. Cầu ngài tha thứ ta lần này, ta đi, ta hiện tại liền đi. Lâm Thành Phi mặt không biểu tình gật gật đầu. Nữ nhân hốt hoảng rời đi, cúi đầu, không dám đi cùng bất luận kẻ nào ánh mắt đối mặt. Lâm Thành Phi một lần nữa trở lại trên đài, nhìn chung quanh một vòng, hờ hững nói, người khác, thật muốn ta từng cái điểm ra đến. Giờ khắc này, người nào còn không biết Lâm Thành Phi thật thần kỳ, muốn lừa dối vượt qua kiểm tra người, biết lại không có cơ hội. Từng cái vẻ mặt đau khổ, theo chỗ ngồi đứng lên, ủ rũ hướng cửa chính đi đến, Lâm Thành Phi thanh âm lại truyền đến bọn họ trong tai. Lần này không có thông qua đề thi thứ hai bằng hữu, chủ động rời đi người, về sau muốn đi cải cách về sau trường học dạy học. Ta Lâm Thành Phi tùy thời hoan nghênh, nhưng là bị ta nhắc nhở về sau mới rời khỏi người. Đem về xếp vào trường học sổ đen. Trường học mới mãi mãi cũng sẽ không tiếp nhập những người này. Ta hy vọng các người có thể có chút xấu hổ chi tâm, không muốn lại làm loại này thật giả lẫn lộn tiến hành. Vô dụng, đến thời điểm sẽ chỉ càng thêm mất mặt mà thôi. Những cái kia chính rời đi người, toàn thân rung động một chút, tựa như lúc nào cũng muốn ngã trên mặt đất. Tính sai a. Sớm biết như thế lời nói, vừa mới ngoan ngoãn rời đi không là được. Làm gì muốn con vịt chết mạnh miệng, muốn đem Lâm Thần Y làm ngu ngốc một dạng lừa gạt. Cuối cùng, chính mình lại thành ngu ngốc. Tội gì đến quá thay, đời này đều không tiền đồ a. Trong lòng hoàn toàn u ám, lại không người có mặt tiếp tục trở về cầu khẩn Lâm Thành Phi. Từng cái bò cũng giống như rời đi hội trường, không ai dám vào lúc này đưa ra dị nghị. Đợi đến tất cả mọi người tránh thức rời đi, Lâm Thành Phi trên mặt mới một lần nữa treo lên nụ cười. Tốt, đến đón lấy chúng ta tiếp tục. Hoa, dưới đài một mảnh ồn ào. Lâm Thần Y đến cùng còn có bao nhiêu thần kỳ pháp thuật là chúng ta không biết. Một bước theo trên đài cao đi đến 30 mét có hơn. Lại chỉ dùng một bước thì trở lại trên đài cao. Cái này cùng thần tiên có cái gì khác biệt? Còn có, vừa mới chỉ là vung tay lên, liền đem những hình ảnh kia phát triển hiện tại chúng ta trước mắt. Lâm Thần Y về sau cũng không thể lại kêu Lâm Thần Y. Đây rõ ràng cũng là Lâm Thần Tiên a. Lâm Thành Phi bất đắc dĩ vỗ vỗ tay. Ta biết. Vừa mới ta làm ra một ít chuyện, có thể sẽ cho mọi người mang đến một số rung động. Dù sao, cái này vượt xa khỏi mọi người trước kia nhận biết, vượt qua phổ thông nhân loại cực hạn. Thế nhưng là, mọi người thật không cần như thế. Cái gọi là khác nghề như cách núi, các người cảm giác đến kịch liệt, chỉ là bởi vì các người còn không có chính thức bước vào cái thế giới này mà thôi. Đợi đến các người học tập giải thì sẽ biết, ta làm ra đây hết thảy cũng không tính là gì. Cũng có ngày các ngươi bất cứ người nào